Đệ nhất kiếm thần, chương 8226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Dung nhìn về phía Diệp Huyên. Trước hết chúng ta bắt đầu từ chiến đấu nhé. Chiêu kiếm lúc trước ngươi dùng với người nghịch hành chủ yếu là thiên về khí thế cùng kiếm thế, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Đúng. Hư Dung quay đầu nhìn ba ông lão kia. Ba người này là thái thượng trưởng lão của thánh mạch, theo thứ tự là mộc trưởng lão, thần trưởng lão, khâu trưởng lão. Trong khoảng thời gian này, ba người họ sẽ đến huấn luyện cho ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía ba người, hơi thi lễ, làm phiền các vị. Mộc trưởng lão dẫn đầu đưa mắt nhìn Diệp Huyên. Ngươi biết có mấy loại thế không? Diệp Huyên lắc đầu. Mộc trưởng lão nghiêm giọng nói. Chỉ ít mấy trăm loại. Diệp Huyên, mộc trưởng lão tiếp tục nói, người chủ yếu dùng kiếm thế và khí thế, cũng gần như đã đạt được cực hạn của hai loại thế này rồi. Hiện tại chúng ta kiến nghị ngươi có thể mượn thế. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Mượn thế? Mộc trưởng lão gật đầu. Thế của bản thân chung quy đều có cực hạn, nhưng nếu mượn thế thì lại có thể tạm thời phá vỡ cực hạn đó. Mượn thế của thời không? Mượn thế của chư thiên vạn giới. Nếu như cơ duyên đến, người thậm chí có thể mượn thế ở ngoài để đột phá bản thân. Diệp Huyên trầm giọng hỏi. Làm sao mượn? Mộc trưởng lão cười đáp. Cũng đơn giản thôi. Diệp Huyên hơi ngẩn người. Đơn giản à? Mộc trưởng lão gật đầu. Thánh mạch ta truyền thừa nhiều năm như vậy, tất nhiên có không ít công pháp thần thông rồi. Nói xong, ông ấy nhìn Hư Dung ở bên cạnh. Mạch chủ, ta muốn dùng tất cả tài nguyên trong tông. Hư Dung khẽ mỉm cười. Được thôi, bắt đầu từ lúc này, hết thảy tài nguyên trong tông môn đều tùy ý ngươi sử dụng. Không chỉ thế, tất cả mọi người cũng sẽ phối hợp giúp đỡ, bao gồm cả ta. Một lát sau, toàn bộ thánh mạch đều được điều động. Thánh mạch không thể không giúp Diệp Huyên đột phá. Một khi Diệp Huyên đánh không lại người nghịch hành thì thánh mạch sẽ bị áp chế hoàn toàn. Chuyện này là một đòn vô cùng chí mạng đối với thánh mạch. Mà hiện tại Diệp Huyên cũng cần có người giúp bản thân phát hiện ra chỗ nào chưa ổn. Bây giờ hắn đang đi một con đường hoàn toàn mới. Trên phương diện đại đạo thì người khác không giúp được hắn, nhưng lại có thể giúp hắn ở những điều vụn vặt và chi tiết. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu học cách làm sao mượn thế. Thật ra mượn thế này cũng có chỗ kỳ diệu giống với lời hiệu triệu giúp đỡ từ chư thiên vạn giới của vận mệnh chi tử. Có điều chúng khác nhau ở chỗ hắn lấy bản thân làm trung tâm, cũng chính là dựa vào khí thế cùng kiếm thế của bản thân để điều động mượn thế. Còn vận mệnh chi tử thì hoàn toàn ỷ vào lực lượng của chư thiên vạn giới. Thế nên sau khi người nghịch hành phá tan lực lượng chư thiên vạn giới xong, vận mệnh chi tử như sói mất nanh, chỉ có thể mặc người sâu xé. Trong tinh không, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh hắn không xa là ba thái thượng trưởng lão. Mộc trưởng lão nói, điển pháp đại đạo, chúng ta vừa truyền thụ cho ngươi là một tâm pháp ngưng tụ thế của thánh mạch trong tông môn chúng ta. Nó là công pháp xếp cách chương